Chương 276, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 12. Ca, nhân gian tự có chân tình tại. Nói không chính xác ngày nào đó, ngươi liền sẽ gặp gỡ cái nhất kiến trung tình đối tượng, sau đó hai người bạch đầu giai lão cô hàn tận tình khuyên bảo muốn vì cố tích thời, xây dựng một cái tốt đẹp khả năng. Bây giờ nói được như vậy hăng say nhi, làm một ngày kia, phát hiện hắn ca quả thật nhất kiến trung tình thời điểm cố hàn thật là như bị sét đánh mở mở tờ nơi nào đến ngang tàng nữ nhân, còn không có đi qua hắn cho phép đâu, liền đem hắn ca cho dụ chạy ân, ta cũng hy vọng, có như vậy một ngày. Cố tích thời cười nhẹ nói, nàng nên đến nhà đi, vì cái gì, không thấy báo bình an đâu trong lòng như sương khói bao phủ cách ôm thượng một tầng thất lạc, theo bản năng vuốt ve ngón tay, nội tâm thoáng có chút sao động, mà dẫn phát sao động tiểu móng heo. Đã muốn vui vui vẻ vẻ, nhảy nhảy đến nhà. Đang ngồi ở trên giường, nghiêm túc chơi tham ăn rắn. Rõ ràng vừa rồi đối cố tích thời còn như vậy cảm thấy hứng thú, kết quả quay đầu à, cực kỳ giống loại bỏ ít vô tình cha nam. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là nói chuyện một chút. Siêu thần hào châm trước nói, giọng điệu nghiêm trang, làm bộ chính mình là chỉ nghiêm chỉnh hào. Nói nha, phồn tinh ngốc di động màn hình, tham ăn rắn đều bị nàng chơi ra độ khó cao. Ăn hai cái, chết một lần. Ăn hai cái, chết một lần. Làm điều tham ăn rắn, liền không sống qua bao lâu. Ta cảm thấy, ngươi đối cái kia cố tích thời, quá phận siêu thần hào thăm dò tính mở miệng nói. Thật cẩn thận sau, cảm giác mình thái độ không thích hợp. Ân phạm sai lầm cũng không phải nó để ý như vậy cẩn thận làm cái gì nó hẳn là đúng lý hợp tình á ân, đối, đúng lý hợp tình phồn tinh nghiêng đầu, ngôn ngữ nghệ thuật. Lão đại vẫn chưa có hoàn toàn cảm nhận được. Không biết có chút từ đi, đổi loại giọng điệu, chính là một loại khác ý tứ, không quá phận, ta đối với hắn, rất tốt nha. Ta con mẹ nó siêu thần hào một hơi nghẹn, thiếu chút nữa không nghẹn chết, ta nói là, ngươi không nên đối với hắn như vậy tốt lại như vậy hào đi xuống. Nó chiến thần ba ba trên đầu đều có thể phi ngựa vì cái gì phồn tinh hoàn toàn không phải loại này, người khác nói cái gì, chính là cái gì đồ ngốc. Ngươi nghĩ giáo nàng làm người, liền phải làm tốt, bị nàng tìm tòi đến cùng chuẩn bị. Hắn cũng không phải ta chiến thần đại nhân, trên người lại không có chiến thần đại nhân linh hồn mảnh vỡ. Ngươi cùng hắn đi gần như vậy làm gì tại không cần thiết trên thân người lãng phí thời gian lại nói tiếp, siêu thần hào liền tức giận. Nó là biết đến, cái này tâm hắc gạo nếp đoàn tử, kia thật là chính là từ mực nước vại bên trong vớt ra tới, còn chính mình cho mình dính một tầng da trắng. Nàng tuy rằng chỉ số thông minh thấp, nhưng mà không gây trở ngại nàng miệng hoa hoa a tuy rằng giống cái ngốc tử, nhưng mà không gây trở ngại nàng đùa giỡn xấu hổ tiểu ca ca không biết sao xui xẻo. Cố tích thời tuy rằng mặt ngoài nhìn ôn nhu nho nhã, nhưng trên thực tế lại là cái vành thai dễ đỏ lên nóng lên. Cái này tâm hắc tiểu nóng heo, gặp gỡ nàng cảm thấy hứng thú, liền sẽ theo bản năng nhìn người ta vành thai. Từ nhìn thích hà thời điểm bắt đầu. Liền dưỡng thành thói quen như vậy tặc tinh cố tình cố tích thời, giống như đúng nàng khẩu vị. Phồn tinh nghĩ ngợi, đúng lý hợp tình hồi đáp, bởi vì, hắn có thể, để ta vui vẻ nha. Nhị cầu thần đốc. Siêu thần hào nghẹn, lý do này thật là hảo có đạo lý, lại làm cho không người nào có thể phản bác. Chỉ có thể tức giận đến nổi trận lôi đình, ngươi như vậy làm, xứng đáng ta chiến thần đại nhân sao phồn tinh đếm trên đầu ngón tay, đem nàng cùng nhị cầu. Còn có chiến thần quan hệ trong đó, sửa sang cho nên nói, thế giới này bát nháo tam tứ ngũ giác tình cảm, đối lao đại mà nói, cũng không phải không có lợi. Ít nhất, nàng lo di quan hệ càng cường, trật tự càng thêm rõ ràng áp. Xứng đáng nha. Phồn tinh nghiêng đầu, một bút cho siêu thần hào tính. Nha, nhị cầu giúp ta, tăng trưởng chỉ số thông minh. Ta giúp nhị cầu, góp nhặt linh hồn mảnh vỡ. Ân, nhân quả quan hệ rõ ràng. Chiến thần đại nhân, là nhị cầu. Ta giúp nhị cầu, là ở giúp hắn. Ân, chủ tớ quan hệ cũng rành mạch. Hắn giúp ta cũng giúp hắn. Phồn tinh quệt quệt miệng nhỏ, rõ ràng là cái đại nhân, nhưng vẫn là đầy mặt ngây thơ dáng vẻ. Vì cái gì nói, ta có lỗi với hắn siêu thần hào bị như thế lấp kín, chỉ kém không bị tức khóc. Ngươi nửa ngày, sửng sốt tìm không thấy lời nói đến phản bác. Nó cảm thấy ngân phồn tinh tuyệt đối là cái tiểu xà tinh, trước kia chỉ có một điểm chỉ số thông minh thời điểm, phản ứng chậm như vậy, căn bản là sơ lý không rõ bất kỳ nào thị phi. Hiện tại tăng tới 5 điểm, tuy rằng đầu óc vẫn là không dùng được, nhưng mà nàng đã muốn học được tranh cãi, nhưng ngươi trước kia là thích ta chiến thần đại nhân, thế giới này, ngươi liền chỉ có thể thích Cố Hàn, không thể thích Cố Tích. Thời nàng cùng chiến thần đại nhân nói qua yêu đương, đương nhiên chỉ có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về chiến thần đại nhân. Nó chiến thần ba ba như vậy anh minh thần võ, cùng nàng cái ngốc tử có nam nữ quan hệ, đã là bị thua thiệt nhiều cái này nó liền nhẫn. Nếu là tên ngốc này nửa đường thượng, còn cho nó chiến thần ba ba trên đầu trồng cỏ vậy làm sao nhẫn nói đến cùng, vẫn là siêu thần hào tư tâm quay phá, không muốn nó chiến thần đại nhân chịu thiệt. Kỳ thật ngươi muốn nói Phồn Tinh thực sự có nhiều thích Cố Tích thời đi em không có. Tiểu móng heo là ở Cố Tích thời tại nàng trước mặt thời điểm, nàng nhìn cảm thấy thích. Quay đầu, liền quên. Phảng phất đăng đồ lãng tử sát đường nhìn Mỹ Nhân Nhi, vào mắt đều là của ta tiểu thân thân, vừa quay đầu liền đem người quên không còn một mảnh. Nhưng mà đồ ngốc cũng có nghịch phản tâm lý A huống chi, Phồn Tinh vẫn là thả gãy không còn tính tỉnh. Nhị cầu nói không chính xác, nàng không nghe. Nàng mới không muốn người khác cảm thấy, nàng liền muốn chính mình cảm thấy ta, quên, đây Phồn Tinh, cố ý từng chữ nói ra, kéo dài ở cuối. Muốn nói trước kia chỉ có một điểm chỉ số thông minh thời điểm đi, kia dự tính cùng loại với một hai tuổi tiểu hoa nhi, cái gì cũng đều không hiểu, nhu thuận trong mang theo chút tự nhiên hát. Hiện tại, không sai biệt lắm 5-6 tuổi. Như thế nào hận đến mức người răng nanh ngứa, như thế nào đến siêu thần hào trong lòng thừa nhận năng lực không được, quả thực bị tức khóc. Anh, Ngân Phồn Tinh, ngươi thật quá đáng, ta không bao giờ muốn nói với ngươi cùng tiểu đồng bọn nháo mâu thuẫn sau lao đại, không có muốn dỗ dành siêu thần hào ý tứ, tiếp tục hết sức chuyên chú chơi tham ăn rán. Phồn Tinh, đã muốn đến nhà sao? Cố Tích thời phát ra tin nhắn sau, bàn tay nóng lên, có chút khẩn trương vuốt ve ngón tay. Phồn Tinh giật mình nhớ tới, nga, còn có một đóa tiểu hoa dại. Đến nhà nha. Tuy rằng chỉ có ngắn gọn 4 cái chữ, nhưng mà Cố Tích thời nhịn không được xem, trên mặt ý cười không tự chủ sâu thêm. Bởi vì, hắn không tự chủ được nghĩ tới, Phồn Tinh nói lời này khi giọng điệu. Mềm mềm mềm nu, còn mang theo chút nhu thuận. Nga, vậy là tốt rồi. Cố Tích thời cũng không biết nên trở về chút gì, chỉ có thể làm khô cằn đáp. Ấn đát. Thời gian không còn sớm, sớm chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Ấn đát. Cố Tích thời. Hắn có điểm bởi vì không biết nên như thế nào hướng nữ hải tử đến gần, mà vô cùng phỉ nhổ chính mình.